Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi ức như là từ xa xôi địa phương ăn mòn lại đây. Phương Tuyết như bừng tỉnh nhớ tới. Chính mình cũng từng có mộng tưởng. Cũng chờ đợi có thể làm ra một phen đại sự nghiệp. Chỉ là kết hôn lúc sau. Rất nhiều chuyện thật giống như theo kia một chương màu đỏ giấy hôn thú. Cùng bị khóa vào giày nặng dương gỗ giống nhau. Ta hiện tại làm ai sẽ tưởng xuyên đâu. Ta chỉ biết làm chút quá hạn quần áo. Phương Tuyết như khó được chột dạ khí đoản lên. Ta xuyên a, Thiệu Tĩnh Nghiên không biết khi nào đã tẩy xong rồi chén. Lúc này đứng ở sofa phụ cận. Cười nhìn về phía Phương Tuyết như. Quá hạn cũng không sợ. Nhiều xem nhiều học không phải được rồi. Thiệu Tĩnh Nghiên đương nhiên nói. Hai mắt tinh lượng, mang theo người thiếu niên độc hữu khí phách hăng hái. Thật giống như cái gì đều không sợ giống nhau. Tĩnh Nghiên nói đúng, người khác không mặc, ta và ngươi khuê nữ đều là tuyệt đối cổ động. Thiệu Du nói, Thiệu Tĩnh Nghiên cũng dùng sức gật đầu. Ngay sau đó nói, mụ mụ, ta xem ngươi tủ quần áo. Kia kiện màu thiên thanh sườn xám rất đẹp. Là chính ngươi làm sao? Phương Tuyết như lắc lắc đầu. Thiệu Tĩnh Nghiên lập tức cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng ngay sau đó, liền nghe Phương Tuyết Như nói. Bất quá ta cũng sẽ làm sườn xám. Thiệu Tĩnh Nghiên lập tức trước mắt sáng ngời. Nói, ta đây muốn một cái giống nhau. Mụ mụ ngươi cho ta làm một cái. Phương Tuyết Như lập tức nhíu mày. Nói, chẳng qua này vải dệt khó tìm. Ta ngày mai đi thị trường bên kia đi dạo. Không nhất định có thể tìm được giống nhau như đúc phải dệt. Không nhất định phải giống nhau như đúc. Cùng loại cũng có thể. Thiệu Du ở một bên bổ sung nói. Thiệu Tĩnh Nghiên lập tức gật đầu. Nói tiếp. Hiện tại đều lưu hành một thời võng mua. Chúng ta trước tiên ở trên mạng nhìn xem. Trên mạng không có lại đi thị trường tìm. Nói không chừng trên mạng còn muốn tiện nghi rất nhiều đâu. Hai mẹ con nhất thời nói hứng thú bừng bừng. Cho nhau bổ sung, đem chi tiết không ngừng hoàn thiện. Tĩnh Nghiên, vậy ngươi đừng quên trả tiền. Thiệu Du nói, Phương Tuyết Như đánh một chút trượng phu cánh tay. Nói, ta cấp khuê nữ làm quần áo. Như thế nào còn muốn nàng trả tiền? Ngươi nói bậy gì đó đâu. Thiệu Du cười cười, Thiệu Tĩnh Nghiên tâm tư đảo rất tinh tế. Lập tức nói, mua quần áo nào có không trả tiền. Ta còn tồn tiểu kim khố. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Phương Tuyết Như vừa định cự tuyệt. Một bên Thiệu Du bỗng nhiên nói. Ngươi dù sao cũng muốn mua nút bọc. Kia thuận tiện cũng cho ta làm một kiện đường trang đi. Phải dùng cái loại này tương đối khinh bạc vải dệt làm. Thích hợp như vậy thời tiết. Ba, người cũng không thể quỵt nợ. Cũng muốn trả tiền. Thiệu Tĩnh Nghiên ở một bên hô. Thiệu Du gật gật đầu. Nói. Ta là như vậy quỵt nợ người sao? Phương Tuyết Như cũng nháo minh bạch. Làm nửa ngày. Này cha con hai là ở giúp nàng đem sinh ý làm lên. Người một nhà có cộng đồng mục tiêu. Cái này nghỉ hè đảo cũng không đến mức hư không? Việc nhà người một nhà gánh vác làm rớt. Phương Tuyết Như đảo có cũng đủ thời gian. Dùng máy may tìm về xúc cảm. Bởi vì là tiểu thủ công xưởng, đảo cũng không có vội vã chuyển nhượng cửa hiệu mặt. Mà là mua một đài mới tinh máy may. Liền đặt ở trong nhà. Sinh ý khai trương ngày đó. Thiệu Du còn cố ý ở định rồi tiệm cơm. Người một nhà vô cùng cao hứng ăn một đốn. Hảo hảo chúc mừng một phen. Có chính mình sự tình làm. Phương Tuyết Như ở trong nhà phát hỏa thời điểm càng ngày càng ít. Ở làm quần áo là lúc. Nàng đáy lòng đảo dâng lên một mạt kỳ quái cảm giác. Cảm giác này cũng không làm nàng cảm thấy chán ghét, ngược lại làm nàng cảm thấy tràn ngập hy vọng. Chờ đến đệ nhất kiện sản phẩm làm ra tới, là Thiệu Tĩnh Nghiên muốn màu thiên thanh sườn xám. Mắt thấy khuê nữ mặc vào đi lúc sau, tại chỗ xoay chuyển, hoa quý thiếu nữ, xứng với một kiện nhan sắc lão khí sườn xám. Thế nhưng ngoài dự đoán làm người cảm thấy thỏa đáng, Thiệu Tĩnh Nghiên làn da trắng nõn. Mặc vào màu thiên thanh sườn xám lúc sau, có vẻ cả người như xuất thủy phù dung giống nhau thanh lệ. Cả người đều trầm tĩnh xuống dưới giống nhau. Thiệu Du lại ở một bên bổ sung hai câu. làm Thiệu Tĩnh Nhiên đem tóc quấn lên tới, lại phối hợp phía trên tiết như trân châu phát kẹp, thoạt nhìn làm như từ dân quốc đi ra thiếu nữ giống nhau. Một nhà ba người, khó được chỉnh chỉnh tề tề cùng nhau đổi mới bằng hữu phòng. Đổi mới nội dung đều là giống nhau đồ vật. Thiệu Tĩnh Nhiên cửu cung cách sườn xám mỹ chiếu. Này đó ảnh chụp, có nội cảnh đồ cũng có ngoại cảnh đồ. Mỗi một chương đều đem người chiếu thập phần đẹp. Người cùng quần áo hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Ba trước kia như thế nào chưa nói quá sẽ chụp ảnh nha. Thiệu Tĩnh Nhiên như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Thập phần ngạc nhiên nói. Thiệu Du cười cười. Nguyên thân không có chơi nhiếp ảnh thói quen. Ngẫu nhiên đánh ra tới ảnh chụp cũng thập phần thẳng nam. Không trách Thiệu Tĩnh Nhiên cảm thấy kỳ quái. Thiệu Du thuận miệng nói. Ta cũng không biết. Tùy tiện vỗ vỗ liền như vậy mỹ. Kia nhất định là mụ mụ quần áo làm quá đẹp. Thiệu Tĩnh Nhiên cười nói. Phương Tiết Như trong lòng ấm áp. Thực nhanh tay cơ liền vang lên. Không phải người khác. Là trượng phu đồng sự lão bà. Nhân ra hỏi trang phục phòng làm việc sự tình. Xem các ngươi gia Tĩnh Nhiên ăn mặc như vậy xinh đẹp. Cũng tưởng cho ta ra manh manh làm một kiện. Định chế nói. Bao nhiêu tiền một kiện? Kia đầu dò hỏi thập phần khách khí. Thiệu Du vuông Tiết Như nhìn chằm chằm vào di động không nói lời nào. Liền hỏi nói. Làm sao vậy? Ta nhận được sinh ý. Người quần áo phỏng chừng muốn chậm lại. Phương Tiết Như nói. Thiệu Du vốn là không phải muốn đường trang. Chỉ là tưởng cấp lão bà sinh ý cổ động. Nghe vậy đảo cũng không có gì khổ sở. Mà là nói. Ngươi hỏi một chút đối phương khi nào muốn. Muốn cái gì nhan sắc kiểu dáng. Phương Tiết Như lập tức chiếu trở về qua đi. Nàng lần đầu tiên nhận được người ngoài đơn đặt hàng. Khó tránh khỏi có chút chân tay luống cuống. Này một đơn sinh ý. Phương Tiết Như hoa mấy ngày thời gian ra hóa. Bởi vì lúc đầu mở ra sinh ý, yêu cầu dựa vào người khác truyền bá. Thiệu Du lại miễn phí giúp đỡ tân khách hàng chụp một tổ ảnh chụp. Tân khách hàng mỹ y theo mà phát hành ở mạng xã hội thượng. Lập tức lại đưa tới người khác dò hỏi. Nguyên bản là quy mô nhỏ tiếp đơn. Theo sinh ý càng làm càng tốt. Đơn giản ở điện thương ngôi cao thượng khai một nhà cửa hàng. Chẳng qua bởi vì thủ công chế tác chỉ có Phương Tiết Như này một cái may vá. Cũng không có muốn đại quy mô lượng sản duyên cớ. Mặt tiền cửa hàng gia hóa tốc độ rất chậm. Nhưng mặc dù như vậy, bán ra cũng không có gì bất mãn. Ngược lại cảm thấy đây là tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Phương Tiết Như sinh ý làm lên. Thiệu Tĩnh Nhiên thi đại học thành tích cũng ra tới. Lúc này đây không có người ngoài quấy rầy. Thả bởi vì gia đình chiếu cố chu đáo duyên cớ. Thiệu Tĩnh Nhiên vượt xa người thường phát huy. Thi đậu một khu nhà không tồi trọng điểm đại học. Lựa chọn một cái tuy rằng ít được lưu ý, nhưng là nàng chính mình thích chuyên nghiệp. Phương Tiết Như hiện giờ có chính mình sinh ý, cả người khí sắc cũng mắt thường có thể thấy được hảo lên. Lại bởi vì vẫn luôn bị gia đình quay chung quanh duyên cớ. Nàng chỉ cảm thấy hơn 40 năm. Di độc này hơn một tháng. Quá đến vui vẻ nhất, thậm chí suýt nữa liền phương ra người đều ném tại sau đầu. Chờ đến đại học sắp khai giảng thời điểm, Phương Tiết Như bàn tay vung lên, làm Thiệu Du cùng đơn vị xin nghỉ. Cả nhà cùng nhau đưa Thiệu Tĩnh Nhiên đi trường học, thuận tiện thừa dịp cơ hội này ở bên ngoài chơi một vòng. Lần này ra cửa, ta ra tiền, các ngươi ai cũng đừng nhúc nhích tiền bao. Phương Tiết Như thập phần hào khí nói. Cái này nghỉ hè nàng không thiếu kiếm tiền, cho nên cũng khó được hào khí lên. Cảm ơn Phương lão bản. Thiệu Du cùng Thiệu Tĩnh Nhiên cùng nhau trêu ghẹo giống nhau hô. Chờ đến Phương Tiết Như đem sinh ý tạm dừng, người một nhà cũng đóng gói hảo hành lý cùng nhau ra cửa. Mẹ, Khâu Hoành hắn không cần ta. Tiền dẫn đệ khóc lóc nói. Phương đại tỷ nguyên bản chính công thân mình. Thức đồ dùng cái thìa múc ra một muỗng canh gà tới. Đẹp xem hay không nấu ngon miệng. Lúc này nghe xong tiền dẫn đệ nói như vậy. Nàng sợ tới mức liền cái thìa đều thiếu chút nữa bắt không được. Người nói cái gì? Nói rõ ràng một chút. Khâu Hoành như thế nào không cần ngươi? Ngươi không phải còn hoài nàng hài tử sao? Phương đại tỷ vội vàng truy vấn nói. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại nữ nhi. Hắn chạy, điện thoại đánh không thông, người cũng tìm không thấy. Hỏi hắn bằng hữu, bọn họ đều không để ý tới ta. Tiền dẫn đệ khóc lóc nói. Lúc này nàng bụng nhỏ hơi hơi phồng lên. Hiển nhiên bên trong đã có một cái hài tử. Phương đại tỷ quay đầu. Nhìn thoáng qua kia nồi còn ở thầm thì mạo nhiệt khí canh gà. Chỉ cảm thấy bốn phía cảnh tượng làm như đều thập phần hư ảo. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Người đều mang thai. Hắn làm sao dám? Làm sao dám không cần ngươi? Phương đại tỷ gập gành nói. Vẫn là cảm thấy lòng tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Tiền dẫn đệ có chút thống khổ che lại mặt. Nàng một giấc ngủ dậy. Bên cạnh giường đệm sớm đã làm lạnh. Nàng khắp nơi tìm kiếm. Ở hai người tổ ấm tình yêu. Chỉ phát hiện một cái trang 5.000 đồng tiền phong thư. Cùng với theo phong thư lưu lại đôi câu vài lời. Phương đại tỷ nhưng vẫn như tường lâm tẩu giống nhau nhắc mãi. Hắn đối với ngươi tốt như vậy. Biết ngươi mang thai. Hẳn là thật cao hứng. Không nên như vậy. Không nên như vậy. Mẹ. Hắn thật sự chạy. Tiền dẫn đệ làm như muốn cho mẫu thân thanh tỉnh một chút. Phương đại tỷ chỉ cảm thấy chính mình như là thân ở một hồi ác mộng giống nhau. Trượng phu bị bắt. Phán 5 năm. Đại nữ nhi nguyên bản muốn trăng lên đầu cành đương phượng hoàng. Lúc này bay đến giữa không trung. Lại ngạnh sinh sinh bị người gõ xuống dưới. Mà làm như sợ nàng cảm thấy còn chưa đủ thảm giống nhau. Di động lúc này vang lên. Điện báo người là nàng nhị nữ nhi. Mẹ, ta bạn trai trong nhà kỳ thật không có tiền. Chỉ là hắn thúc thúc có tiền. Nhà hắn kỳ thật thực nghèo. Tiền nhị muội một bên khóc. Một bên mắng bạn trai là cái kẻ lừa đảo. Phương đại tỷ lập tức truy vấn nói. Ngươi cùng hắn ngủ qua sao? Ta hỏi ngươi. Các ngươi ngủ qua sao? Điện thoại lấy đầu có trong nháy mắt yên lặng. Hồi lâu lúc sau, tiền nhị muội mới vừa nói. Ta một cái nghỉ hè. Kỳ thật không có ở trường học đánh nghỉ hè công. Đều cùng hắn ở cùng một chỗ. Không phải ngươi nói muốn bắt lao hắn sao? Phương đại tỷ trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa té ngã trên đất. Toàn dựa tiền dẫn đệ đỡ một phen. Glow, điện thoại kia đầu ác mộng lại không có đình chỉ. Tiền nhị muội khóc một trận lúc sau. Mới vừa rồi đáng thương vô cùng nói. Mẹ, ta giống như mang thai. Nhà bọn họ làm ta sinh hạ tới. Sinh cái quỷ. Đánh, chạy nhanh đi đánh. Phương đại tỷ la lớn. Hung tợn cúp điện thoại. Phương đại tỷ quay đầu nhìn chằm chằm tiền dẫn đệ. Dùng sức lôi kéo nàng. Nói, đi, chúng ta ra cửa. Mẹ, chúng ta đi đâu? Tiền dẫn đệ hỏi. Đi tìm ngươi gì hai phụ. Hắn ở chính phủ đi làm. Làm hắn đem Khâu Hoành tìm ra. Phương đại tỷ đúng lý hợp tình nói. Tiền dẫn đệ lại có chút không quá nguyện ý. Nàng ra như vậy đại sự tình. Tự giác thập phần mất mặt. Vốn dĩ nghĩ chính mình là bay lên cành cao làm phượng hoàng. Trong lòng còn tính kế chờ nàng gả vào hào môn lúc sau. Muốn cho ngày xưa này đó bà con nghèo đẹp. Nhưng hiện giờ như vậy lại câu tới cửa đi. Nàng chỉ cảm thấy mặt mũi quét rác. Thôi bỏ đi. Tìm được rồi lại có thể thế nào đâu. Tiền dẫn đệ nói. Phương đại tỷ dùng sức đánh nàng một chút. Mắng. Có thể thế nào. Tìm được Khâu Hoành. Tìm hắn nháo. Muốn hắn phụ trách. Hắn nếu là không muốn. Liền đi nhà hắn nháo. Chẳng sợ ngươi vào không được môn. Cũng không thể 5.000 khối liền đuổi rồi. Không hung hăng cắn tiếp theo khẩu huyết tới. Lão nương liền không họ Phương. Tiền dẫn đệ liền như vậy bị Phương đại tỷ chết kéo ngạnh túm tới rồi Thiệu ra. Nhưng lại chỉ nhìn đến gắt gao đóng cửa một phiến môn. Tuyết Như, mau mở cửa. Ta là ngươi đại tỷ. Phương đại tỷ dùng sức gõ môn. Nàng trước đó điện thoại không có đả thông. Cho nên căn bản không biết Thiệu ra cả nhà ra cửa du lịch sự tình. Vẻ mặt gõ 10 tới phút, nhưng như cũ không người trả lời. Ngược lại là hàng xóm gia nữ chủ nhân mở cửa. Này hàng xóm cũng nhận được Phương đại tỷ. Biết nàng là Phương Tiết Như đại tỷ. Liền nói, đại tỷ ngươi tìm Tiết Như sao? Bọn họ cả nhà ra cửa du lịch đi. thuận tiện đưa Tĩnh Nghiên vào đại học. Vào đại học, Phương đại tỷ có chút kinh ngạc, bởi vì phía trước cùng Phương Tiết Như náo loạn không thoải mái duyên cớ. Này một cái nghỉ hè Phương Tiết Như đều không có chủ động liên hệ nàng. Nàng đánh Phương Tiết Như điện thoại lại luôn đường dây bận. Phương đại tỷ cũng không phải hoàn toàn ở nhà hoàn toàn ăn không ngồi rồi. Nàng còn có mấy cái nữ nhi muốn chiếu cố. Thấy liên hệ không thượng nhân, Phương Tiết Như tiểu kim khố cũng đã không có. Nàng liền bỏ qua tay mặc kệ. Mà nguyên bản từ bằng hữu phòng cũng có thể nhìn đến Phương Tiết Như hướng đi. Nhưng cố tình Phương đại tỷ không phải trí năng cơ. Mà tiền dẫn đệ bởi vì thi đại học trước chạy đến Thiệu Tĩnh Nghiên trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Bị phẫn nộ Phương Tiết Như xóa bạn tốt. Như vậy trời xui đất khiến. Nhưng thật ra làm Phương đại tỷ đối với Thiệu gia sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên bản trong nhà có thí sinh thi đậu đại học. Trừ phi thí sinh thành tích quá kém. Hơn phân nửa đều là muốn làm một lần học lên yến tới thu tiền biếu. Phương đại tỷ không thu đến học lên yến thông chi. Lại nghe này hàng xóm nói như vậy. Đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một cái phỏng đoán. Lập tức hỏi, Tĩnh Nghiên có phải hay không thi đại học thi rớt? Này hàng xóm thái thái nghe vậy. Mày nhăn lại, nói, Tĩnh Nghiên khảo thực hảo a, đi lâm đại đâu? Người không phải Tiết Như tỷ tỷ sao? Như thế nào liền Tĩnh Nghiên thi đậu cái gì đại học cũng không biết? Tiền dẫn đệ thân mình cứng đờ. Lâm đại, là một khu nhà xếp hạng hàng đầu 985. Cũng là nàng thi đại học khi đệ nhất chí nguyện. Chẳng qua không thi đậu. Lúc này nghe được biểu muội thi đậu. Nàng trong lòng nhất thời tất cả tư vị. Phương đại tỷ bị hàng xóm thái thái như vậy chất vấn. Trên mặt có chút xấu hổ. Ngay sau đó nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này trong nhà việc nhiều. Lại không nghe được nói học lên yến sự tình. Liền cho rằng đứa nhỏ này không khảo hảo. Phía trên đối học lên yến nhiều quy củ. Lão Thiệu vừa thấy quá phiền toái. Liền dứt khoát không làm. Hàng xóm thái thái nói xong. Bỗng nhiên sửng sốt. Nói. Không đúng a, Lão Thiệu tuy rằng không làm học lên yến. Nhưng là cũng thỉnh thân thích ăn cơm. Ngươi không đi sao? Phương đại tỷ nghe vậy ngây ngẩn cả người. Trên mặt đỏ lên. Thiệu Du không thỉnh nàng. Làm nàng cảm thấy thập phần nan kham. Hàng xóm thái thái làm như ý thức được không thích hợp. Có chút xấu hổ nói. Có lẽ Lão Thiệu liền thỉnh Thiệu ra thân thích. Tiếp theo chính là thỉnh các ngươi Phương gia kia đầu thân thích. Phương đại tỷ trong lòng đại hận. Chỉ cảm thấy Thiệu Du đây là ở xa lánh bọn họ này đó thân thích. Thậm chí liền Phương Tiết Như. Lúc này cũng bị Phương đại tỷ hận thượng. Cảm thấy cái này muội muội trong mắt hoàn toàn không có chính mình cái này tỷ tỷ. Như thế Phương đại tỷ hiểu lầm muội muội một nhà. Thiệu Du bổn ý là không nghĩ lộng học lên yến. Nhưng ở nông thôn quê quán những cái đó thân thích. Nghe nói Thiệu Tĩnh Nghiên thi đậu lâm đại. Tất cả đều chạy đến trong thành tới chúc mừng. Thậm chí còn tất cả đều mang theo tiền biếu lại đây. Thiệu Du lúc này mới thỉnh bọn họ ăn cơm. Người biết bọn họ đi nơi nào? Khi nào trở về sao? Phương đại tỷ lại hỏi. Trong lòng lại cảm thấy Phương Tiết Như thật sự quá phận. Trong miệng nói trong nhà không có tiền. Nhưng cả nhà còn có sức lực chạy ra đi du lịch. Nghe nói muốn đem Lâm Thành phụ cận mấy cái thành phố lớn tất cả đều chuyển một lần. Phòng chừng chờ Tĩnh Nghiên khai giảng. Bọn họ liền sẽ trở về. Hàng xóm thái thái lời nói gian tràn đầy hâm mộ. Nghĩ chờ nhà mình hài tử vào đại học thời điểm. Cũng muốn như vậy cả nhà cùng nhau đi ra ngoài chơi một vòng. Phương đại tỷ nghe xong. Trên mặt một trận vặn vẹo. Nhưng vẫn là cố nén nói một tiếng tạ. Mẹ, làm sao bây giờ? Dì hai ra không ai. Ta trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Tiền dẫn đệ hỏi. Phương đại tỷ tả hữu nhìn nhìn. Đột nhiên nghe được thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân. Lập tức đem đại nữ nhi lôi kéo xuống lầu. Nói. Đừng ở chỗ này nói. Người nhiều mắt tạp. Mất mặt. Chỉ là hai mẹ con cũng không biết. Kia hàng xóm thái thái môn quan chậm. Nhưng thật ra trùng hợp đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Chờ nghe được tiếng bước chân đi xa. Hàng xóm thái thái mới vẻ mặt hưng phấn tiến đến trượng phu bên người đi. Vừa rồi tới chính là Tiết Như đại tỷ cùng nàng chất nữ. Nàng chất nữ, giống như mang thai ai? Nàng trượng phu nhíu nhíu mày. Hỏi, nàng chất nữ khi nào kết hôn? Không nghe nói à, kia nữ hài tử nhìn liền không phải cái an phận. Phỏng chừng là chưa kết hôn đã có thai. Xem như vậy, hình như là tới cửa cầu Thiệu Du hỗ trợ. Hàng xóm thái thái suy đoán đến. Này hai nhà còn không có nháo phiên đâu. Thiệu Du hắn tỷ phu không đều đi vào sao? Nàng trượng phu hỏi. Hàng xóm thái thái nghe xong. Chỉ cảm thấy này dưa càng thêm ký. Si ết thích. Nghĩ nghĩ lại chạy đến dưới lầu xuyến môn đi. Chờ đến Thiệu Du một nhà trở về thời điểm. Tiền dẫn đệ bát quái đã truyền khắp toàn bộ tiểu khu. Phương Tiết Như thậm chí bởi vậy còn cảm thấy có chút mất mặt. Ở trong nhà sinh ba ngày hờn dỗi. Thiệu Du cảm thấy Phương Tiết Như trận này khí tới không thể hiểu được. Người một cái đương gì hai. Gặp được việc này có cái gì hảo sinh khí. Chẳng lẽ... Tiền dẫn đệ không phải ngươi đại tỷ hài tử, là ngươi khuê nữ, giang tinh giá trị, nam, Phương Tiết Như chừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Nói, ngươi liền biết nói mát, ra chuyện lớn như vậy, ta cái này đương gì hai, như thế nào có thể mặc kệ, Thiệu Du trong lòng nói này tính chuyện gì, phía sau Phương gia cái kia cô em vợ sự tình còn không có nháo ra. Chờ thật sự nháo ra tới. Khi đó ngươi mới có thể cảm thấy khó chịu. Tính, ta ngày mai đi một chuyến đại tỷ ra. Phương Tiết Như nói, chỉ là còn không đợi nàng ra cửa. Ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Phương đại tỷ mắt thấy đại nữ nhi bụng một ngày lớn hơn một ngày. Lập tức liền phải bị trong công ty người đã nhìn ra. Không có cách nào, chỉ phải mỗi ngày nhìn chằm chằm Thiệu ra. Liền chờ xem người nhà họ Thiệu khi nào trở về. Cho nên, Thiệu Du phu thê vừa đến ra, đã bị Phương đại tỷ bắt vừa vặn. Tiết Như, người này mấy tháng đều không để ý tới ta. Chẳng lẽ ngươi còn giận ta? Phương đại tỷ vào cửa tựa như tiểu loa giống nhau. Bùm bùm chính là một đốn. Phương đại tỷ biết rõ Thiệu ra hai vợ chồng ở chung hình thức. Nàng cũng không có hướng tới Thiệu Du xử lực. Chỉ một cái kính quấn lấy Phương Tiết Như. Phương đại tỷ biết Thiệu Du không yêu phản ứng bọn họ này đó thân thích. Cũng biết chỉ cần đem Phương Tiết Như thuyết phục. Việc này liền cơ bản thành. Tỷ muội chi gian nào có cách đêm thù. Chẳng sợ ta có lời đuổi lời nói thời điểm. Nhưng ta cũng không có gì ác ý. Người như thế nào có thể bởi vì điểm này việc nhỏ. Liền không để ý tới tỷ tỷ đâu. Người đã quên ngươi khi còn nhỏ. Ta là như thế nào chiếu cố ngươi. Người sinh bệnh phát sốt. Vẫn là ta suốt đêm hầu hạ ngươi. Phương đại tỷ quán sẽ trả đũa. Lúc này lại tới một đợt hồi ức sát. Ý đồ làm Phương Tiết Như gợi lên nội tâm áy náy tới. Phương Tiết Như nghe tỷ tỷ nói lên sinh bệnh chuyện cũ. Trên mặt biểu tình đào thực sự có trong nháy mắt đình trệ. Thần sắc thoáng mềm mại xuống dưới. Nhưng Phương đại tỷ lúc này lại hướng ngoài cửa hô một tiếng. Mạnh mẽ đem không dám vào cửa đại nữ nhi kéo tiến vào. Trong miệng quở trách tiền dẫn đệ. Người đứa nhỏ này. Hôm nay như thế nào cọ tới cọ lui. Người gì hai đã trở lại. Mau đem trong khoảng thời gian này chịu ủy khuất nói cho nàng. Làm người gì hai cho ngươi làm chủ. Tiền dẫn đệ bởi vì thi đại học trước chuyện đó. Cùng Phương Tiết Như nháo đến thập phần không thoải mái. Lúc này thấy đến gì hai. Nàng khó tránh khỏi có chút chột dạ, hơi hơi cúi đầu, không dám cùng Phương Tiết Như đối diện. Nguyên bản thần sắc mềm mại xuống dưới Phương Tiết Như, lúc này thấy chất nữ, ánh mắt tối sầm lại, trên mặt liền có chút không cao hứng. Nếu là bên sự tình, Phương Tiết Như còn sẽ không như vậy so đo, nhưng tiền dẫn đệ cư nhiên muốn ảnh hưởng chính mình nữ nhi thi đại học. Thiếu chút nữa liền hủy hai từ tiền đồ. Phương Tiết Như lúc này nhìn đến tiền dẫn đệ, trong lòng liền pha cảm thấy cách ứng. Dì hai, tiền dẫn đệ nhược nhược hô. Phương Tiết Như cũng không trả lời. Phương đại tỷ hơi hơi sửng sốt. Nàng cũng không biết Thiệu Tĩnh Nghiên thi đại học trước nháo đến kia vừa ra. Lúc này thấy Phương Tiết Như liền chất nữ đều không phản ứng. Làm nàng cảm thấy rất là kỳ quái. Đảo cũng không hướng địa phương khác tưởng. chỉ cảm thấy là chính mình muội muội lòng dạ hẹp hòi. Nhị muội, ngươi còn ở vì này trước sự tình sinh khí, tái sinh khí, hài tử là vô tội a. Ta cả đời này không cầu qua người, nếu không phải dẫn đệ xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không như vậy ra mặt dày tới tìm ngươi. Phương đại tỷ nói, liền che lại mặt hai mắt đỏ bừng. Phương Tiết Như cho chính mình tỉ tỉ lưu mặt mũi. Thiệu Du lại không có gì hảo cố kỵ. Ở một bên nghe xong ban ngày, trực tiếp mở miệng, đem Phương đại tỷ ấp ủ nửa ngày cảm xúc tất cả đều giang không có. Đại tỷ, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền cầu ta cấp tỷ phu an bài cái công tác. Lần thứ hai gặp mặt, ngươi cầu ta đem đơn vị phân phòng ở giá thấp bán cho ngươi. Nếu Phương đại tỷ lúc này cũng là nhiệm vụ đối tượng, phỏng chừng lúc này hệ thống số liệu đều đã soát bạo. Nhìn muội phu nói, ta kia không đều là nói giỡn sao? Phương đại tỷ nhược nhược giải thích nói, nàng còn trông cậy vào Thiệu Du hỗ trợ, cũng không dám đắc tội cái này muội phu. Ta nhìn không giống nói giỡn, bởi vì ta không đáp ứng, đại tỷ còn tức giận đến 2 năm cũng chưa cùng ta nói chuyện đâu. Thiệu Du ở một bên bổ sung nói, Phương Tuyết Như cũng bị gợi lên ngày xưa hồi ức, lúc ấy hai vợ chồng mới kết hôn không bao lâu, Thiệu Du đơn vị liền truyền ra phân phòng sự tình, Phương đại tỷ lúc ấy liền dõng dạc làm nàng giá thấp đem phòng ở chuyển qua đi. Phương Tuyết Như khi đó cũng có chút không biết nhân gian khó khăn, liền cảm thấy việc này không có gì, cuối cùng nháo đến Thiệu Du cùng nàng đã phát hỏa. Hai vợ chồng dùng mình vài thiên, lúc này nhìn lại qua đi, Phương Tuyết Như cũng cảm thấy chính mình năm đó không hiểu chuyện. Càng cảm thấy đến Phương đại tỷ thật sự quá mức lòng tham. Phương Tuyết Như không nghĩ làm nhà mình tỷ tỷ quá mức nan kham. Liền hỏi nói, dẫn đệ rốt cuộc ra chuyện gì? Nhắc tới việc này, Phương đại tỷ liền một bụng nước đắng. Tuyết Như, kia Khâu Hoành quá mức, hống dẫn đệ tin hắn. Hiện giờ dẫn đệ mang thai, hắn vỗ vỗ mông người chạy, dẫn đệ hiện tại không biết làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể dựa ngươi, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Thật vất vả nghe xong tiền căn hậu quả, Phương Tiết Như chán thượng chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Nàng hiện tại là hoàn toàn không hiểu được nhà mình đại tỷ mạch não. Nhà ngươi Thiệu Du không phải ở chính phủ đi làm sao? Làm hắn cha ra Khâu Hoành ra ở nơi nào? Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Chúng ta tới cửa đổ hắn. Không thể tiện nghi hắn. Nhà hắn không phải có tiền sao? Đạp hư ta khuê nữ. Làm hắn bồi 100 vạn. Phương đại tỷ mới vừa nói xong, Thiệu Du liền ở một bên nhàn nhàn nói. Đại tỷ, xâm phạm người khác riêng tư, xảo trá làm tiền, này nhưng đều là phạm pháp. Quảng cáo. Cách chương.